Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 86, tiếng vỗ tay vang lên. Bạo lá gan chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, lúc này, hiện trường đạo truyền bá thanh âm có chút phấn khởi, phân phó nhân viên kỹ thuật, xe khu sổ sái vị, camera ống kính bắt đầu khóa chặt vị trí này, lúc này. Một cái mang theo gôn mũ nam tử xuất hiện tại trong màn ảnh. Ha ha, Galliani tiên sinh, hắn hôm nay đeo mũ, che khuất kia chứ danh đầu chọc. Sky TV sướng ngôn viên Lineker vừa cười vừa nói, ẩn giấu qua kỹ ha. Bắc Kinh diễn truyền bá thất, Hạ Huy cũng là kinh ngạc nói. Hiện trường nhìn trên đài xuất hiện AC Milan phó chủ tịch Galliani thân ảnh. Hắn đeo một cái mũ, che khuất đầu chọc, cho nên cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Trước đó có nghe đồn nói AC Milan coi trọng Giang Thần. Hi, Galliani đây là tới khảo sát Giang Thần hi sao? Trương Lỗ cười hắc hắc, xem ra tại Dortmund đào thải Milan trực tiếp quyết đấu trong trận đấu. Giang Thần hi biểu hiện xuất sắc đúng là để AC Milan động tâm. Ông Kính lần nữa kéo về đến trên sân bóng. Cái này ném cầu đối với MU đội là đả kích chí mạng. Sau đó trong trận đấu, MU đội cứ việc tại moi bên sân gào thét bên trong. Tiếp tục không ngừng kéo dài đường biên truyền bên trong chiến thuật. Nhưng là, cũng không có khả năng đối Dortmund cầu môn tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại là suýt nữa bị Dortmund lần nữa lợi dụng phản kích cơ hội đạt được. Tranh tài phút 79, Dortmund tiến hành thay người, Giang Thần Hy bị thay đổi, Siber dự bị ra sân. Tại Giang Thần Hy bị thay đổi thời điểm, Old Trafford xuất hiện để cho người ta kinh ngạc một màn. Một bộ phận MU fan bóng đá phát ra chói tai hư thanh. Còn có một số MU fan bóng đá đang vỗ tay. Thì để cho người ta kinh ngạc vì cái này Trung Quốc xạ thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Mùa giải trước, tại tòa này sân bóng, Giang Thần Hy cũng từng thu được MU fan bóng đá tiếng vỗ tay. Lineker nói, bất quá, hôm nay tiếng vỗ tay cùng lần trước hơi có khác biệt. Fan hâm mộ bóng đá thưởng thức thái độ mặc dù cũng có. Nhưng là... càng nhiều hơn chính là từ đối với tại moi phẫn nộ. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá lúc đầu nên MU. Lại bởi vì moi cố chấp, chắp tay tặng cho Dortmund. Hiện tại, lại tại MU khó khăn nhất thời khắc, cho MU tối đả kích chí mạng. Bất kể nói thế nào, có thể hai lần lấy đối thủ cầu thủ thân phận để sân Old Trafford nhìn trên đài vang lên MU fan bóng. Đá tiếng vỗ tay, cái này có thể xưng lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Giang Thần Hy rời sân về sau, hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi. Sau đó cùng huấn luyện viên trưởng Klopp ôm, trở lại ghế dự bị. Ông Kính cũng cấp tốc tìm được MU đội huấn luyện viên tịch Moy. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế David, Moy, sắc mặt phi thường khó coi, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt vô thần. Đối với hắn mà nói, MU fan bóng đá vì Giang Thần Hy đưa lên tiếng vỗ tay. Tựa như là đánh vào trên mặt hắn một cái bạt tay. Loại này nhục nhã, so với trước đó fan bóng đá trực tiếp la lên hắn tan học. Còn muốn tới càng để cho người khó xử. Ngay lúc này, nhìn trên đài có MU fan bóng đá đột nhiên giơ lên một cái thẻ bài. Dortmund phải cảm ơn ngươi, Moy. Ông lính cho quả cầu này mê dài đến vài giây đồng hồ đặc tả. Điều này khiến cho truyền thông tịch chú ý. Một chút Manchester ký giả truyền thông sắc mặt khó xử. Đây là sỉ nhục a. Bất quá, càng nhiều người thì là hưng phấn không thôi. Bọn hắn nhìn về phía MU đội huấn luyện viên tịch. Đang suy nghĩ như thế nào cho vị tiên sinh này vách quan tài đặt trước bên trên một viên cuối cùng. Cái đinh. Sau đó, xuất hiện tại trong màn ảnh Moy, mặt trầm như nước, không nói một lời, gió đêm thổi lên, Moy tóc có chút lộn xộn. có chút chật vật, cô độc, mòi đứng tại bên sân từ khi ném đi cái thứ ba cầu về sau. Hắn liền không có lại trở lại chỗ ngồi của mình đi qua. Hắn duy trì một tư thế, cũng không còn bên sân gào thét chỉ huy, tựa như là trầm mặc pho tượng đồng dạng. Hiện tại giải ngoại hạng Anh tiến hành 32 vòng, MU đội tích 54 phân xếp hạng chương 7 tên. Khoảng cách chương 4 tên Arsenal có 10 điểm chênh lệch, Champions League tư cách tràn ngập nguy hiểm. Cho dù là khoảng cách chương 5 tên Everton cũng có 6 phân chênh lệch. Muốn tranh đoạt hạ mùa giải European Cup, tình thế cũng không tốt lắm. Có thể nói như vậy, Champions League thi đấu vòng tròn chính là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như hắn còn có thể dẫn đầu đội bóng tiến thêm một bước, giết vào 4 mạnh, như vậy hắn xoáy vị còn có thể tạm thời bảo trụ. Nhưng là nếu như bị Dortmund đào thải ra khỏi cục, vậy liền, chẳng lẽ mình thật nhìn lầm? Nếu như lúc ấy từ Basel đưa vào Giang, cũng hứa tình huống bây giờ sẽ không bết bát như vậy. Mòi rốt cục có một chút hối hận, tranh tài sau đó thẳng đến cuối cùng, song phương đều không thể lại dẫn bóng. MU đội điên cuồng đường biên truyền bên trong, nhưng là bọn hắn không trung oanh tạc nhiều lần bị Dortmund hóa giải. Ngược lại, Aubameyang tốc độ cho MU đội phòng tuyến mang đến không nhỏ tai họa ngầm. Cuối cùng, đương trọng tài chính Meto lao từ thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Tại sân Old Trafford đầy trời hư thanh bên trong, ống kính cho hiện trường điện tử ghi điểm bài đặc tà. MU 0-3 Dortmund. Dẫn bóng người Giang Thần Hy, 21 phút, 41 phút, Aubameyang, 71 phút, Dortmund cầu thủ đi vào đội khách fan bóng đá khán đài cảm tạ đường xa mà đến Dortmund fan bóng đá. Dortmund fan bóng đá cùng kêu lên hô to Giang Thần Hy dòng họ. Giang, Giang, Giang, Giang Thần Hy cũng bị các đội hữu vây quanh, mọi người cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Hắn sau đó hướng phía nhìn trên đài vỗ tay, cảm tạ fan bóng đá ủng hộ, tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá reo hò, nhìn trên đài MU fan bóng đá tại lục tục rời sân. Một màn này tự nhiên bị bọn hắn để ở trong mắt. Trong lòng bọn họ khó chịu, lòng chua xót không thôi, Giang Thần Hy lúc đầu rất có thể là bọn hắn cầu thủ a. Mà đội chủ nhà MU đội đám cầu thủ tại tranh tài kết thúc về sau liền vội vàng rời đi sân bóng. Cứ việc nơi này là bọn hắn sân nhà, là địa bàn của bọn hắn. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ muốn thoát đi. Trận đấu này, vô luận là điểm số vẫn là tranh tài quá trình, đều để bọn hắn không mặt mũi nào lấy đối fan bóng đá. Chạy tới cầu thủ đường hành lang Welbeck quay đầu nhìn xem một màn này. Thật làm cho người hâm mộ. Bắc Kinh diễn truyền bá thất. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Hạ Uy đứng lên. Ngữ khí hưng phấn. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp trong trận đấu. Dortmund sân khách 3-0 toàn thắng MU. Đây là ngoài dự liệu điểm số. Lúc trước mặc dù truyền thông cùng fan bóng đá đều phổ biến xem trọng Dortmund, nhưng là không ai từng nghĩ tới MU đội thế mà lại thua 3 cái cầu. 3-0 toàn thắng, 3 khách trận dẫn bóng, Giang Thần Hy là Dortmund công thần lớn nhất. Cái này điểm số kết quả để Dortmund tại hiệp 2 trong trận đấu nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đúng vậy, MU muốn lật bàn, nhất định phải tại sân khách lấy 3 cầu chỉ toàn thắng cầu ưu thế thắng trận. Nhưng là, cái này dường như rất nhỏ khả năng. Trương Lỗ nói, Dortmund sân nhà, thế nhưng là chứ danh ma quỷ sân nhà. Tại tòa kia sân bóng, chính là Real Madrid cùng Barcelona cũng sẽ kiêng kỵ 3 phần. Ống kính cho chính đi hướng cầu thủ, đường hành lang Dortmund cầu thủ đặc tả. Cuối cùng dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân. Hắn chính là cái này ban đêm tối lóe sáng viên kia tinh. Hạ Uy tự hào nói, ta kỹ càng, nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận, Moi tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi mua sắm. Kia chưa chắc đã nói được. Hắc hắc hắc, Trương Lỗ hắc cười nói, có lẽ Moi còn không nhận thua, nghĩ đến sân khách lật bàn đâu. Hạ Uy nhìn Trương Lỗ một chút, Trương chỉ đạo không quá phúc hậu a, người bộ dáng này nói móc, thật được không? Bất quá, nghĩ đến lúc trước Moi không chút do dự cự tuyệt Giang Thần Hy. Nói thẳng Giang Thần Hy không cách nào thích ứng Premiership, một mặt chướng mắt Giang Thần Hy dáng vẻ, giờ này khắc này, không hiểu thoải mái đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.